Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, bắp thịt phân giải hòa tan gây dựng lại, chương thứ 70, bắp thịt phân giải hòa tan gây dựng lại PS, cảm tạ thần bí thiên uy, L, Lý Bụi 2, không, không khen thưởng, cảm tạ FR1111, tốt thư khó cầu nhức giái nhiều hơn, thiên nhai tuyệt đao 10, không khen thưởng. Một tuần lễ mới triển vọng, xin mời các vị thư hữu nhiều hơn đầu phiếu. Bần đạo ở chỗ này cảm tạ, chúc phúc mọi người tại một tuần lễ mới bên trong. Tài vận cuồn cuộn, diễm phúc vô biên, sức lực thật là mạnh. Vệ tiểu bắc cầm hai tay, toàn thân bắp thịt so với trước cũng không có quá nhiều biến hóa. Nhưng hơi hơi nhô ra trong bắp thịt từng giờ từng khắc cho vệ tiểu bắc mang đến một loại sở hướng. Vô địch cảm giác, vệ tiểu bắc thậm chí còn có một loại ảo giác, mình có thể đem nhà này tiểu lâu đều nâng lên đến. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng biết, này ảo giác dù sao cũng là ảo giác, khí lực của mình tại bắp thịt tăng lên tới 20 điểm từ phía sau bạo tăng không ít. Loại này đơn thuần khí lực hình như đã đến nhân loại đỉnh phong. Quả nhiên cùng mình phía trước phán đoán một dạng. Tại bắp thịt cái này chi nhánh thuộc tính tăng lên tới 20 phía sau. Chính mình lại thêm ra một cái năng lực, sơ cấp bạo phát, từ tên thượng liền đó có thể thấy được, năng lực này tác dụng liền đem khí lực của mình lập tức tăng cường. Về phần tăng cường nhiều ít, liền cần thí nghiệm một chút mới được, hình như chính mình thể trọng giảm bớt rất nhiều đem vệ tiểu bắc nâng thiết xoa lần thứ 2 ven. Thang lầu leo về phía trước thời gian, phát hiện vấn đề này, không hề nghi ngờ, phía trước bắp thịt phân giải hòa tan gây dựng lại thậm chí còn xuất ra như tương mồ hôi. Đều làm cho mình thể trọng trong khoảng thời gian ngắn giảm bớt hơn 10 cân trở lên. Hoàn hảo, liền trước mắt mà nói, như vậy thể trọng giảm bớt để cho vệ tiểu bắc cảm giác mình trở nên linh hoạt hơn một chút. Đối với mình những trận chiến đấu tiếp theo mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Đương nhiên, loại này sự linh hoạt gia tăng là lấy giảm bớt thể trọng vì điều kiện tiên quyết. Cho nên vệ tiểu bắc, bảng thuộc tính, bên trong, độ linh hoạt vẫn là 1136, điểm tiến hóa còn có 177 điểm money lần này. Vệ tiểu bắc không do dự chút nào. Đem, điểm tiến hóa, đều vùi đầu vào chi nhánh thuộc tính sự chịu đựng phía trên. Chính mình thể lực đã còn thừa không hơn nhiều, mà sự chịu đựng cái này chi nhánh thuộc tính có thể làm cho chính mình chống đỡ càng lâu. Tùy, điểm tiến hóa, đầu nhập, sự chịu đựng thuộc tính tùy theo tăng lên tới 13.98, để cho vệ tiểu bắc trong cơ thể nguyên vốn đã sắp khô kiệt thể lực bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Đến cuối cùng, vệ tiểu bắc thậm chí còn có thể cảm nhận được chính mình thể lực hình như trong nháy mắt trở nên càng thêm dư thừa, còn có một chút, vệ tiểu bắc trước bởi vì bị ngăn tủ va chạm mà tạo thành lá phổi vết thương nhẹ cũng lấy tốc độ nhanh hơn khôi phục, như thế vừa nói, một loại chi nhánh thuộc tính tăng lên đem sẽ ảnh hưởng đến mặt khác một loại tương quan chi nhánh. Thuộc tính hiệu quả mặc dù là cước bộ tiếp tục hướng về phía trước. Vệ tiểu bắc trong đầu vẫn như cũ tràn ngập đủ loại tin tức mang đến quấy nhiễu. Được rồi, ngay sau đó, vệ tiểu bắc lực chú ý liền tập trung. Ngay tại vệ tiểu bắc cước bộ vừa vặn bước trên lầu 3 hành lang thời gian. Một đầu dài 1 mét màu trắng quái vật liền hướng vệ tiểu bắc đánh tới. Đem lực chú ý không quá tập trung vệ tiểu bắc cho hoảng sợ. Lực chú ý chợt tập trung vệ tiểu bắc, trong tay thiết xoa liền hướng kia màu trắng quái vật đâm tới. Kia màu trắng quái vật hai chân ngay cả đạp, nhưng bởi vì thu thế không kịp, một đầu liền đánh vào thiết xoa phía trên, nhắc tới màu trắng quái vật sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn. Mặc dù là bị thiết xoa xuyên suốt hơn phân nửa thân thể. Vẫn là liên tiếp kỳ kỳ kêu thảm thiết, tứ chi không ngừng giãy giụa, khí lực cực lớn, để cho vệ tiểu bắc đều cảm giác có điểm hiếm thấy. Ít nhất có thể cùng một người trưởng thành chống đỡ được. Nhắc tới màu trắng quái vật bị thiết xoa xuyên suốt phía sau. Thuận Thiết xoa chảy ra máu tươi đem màu trắng da lông nhuộm đỏ. Dáng dấp kia nhìn qua có chút kinh khủng, nhưng Vệ Tiểu Bắc không chút nào nửa điểm sợ hãi. Thiết xoa vung lên, liền hướng mặt sàn xi măng đập xuống. Một chút, hai cái, ba lần, màu trắng quái vật đang cùng sàn nhà đánh chúng. Rất nhanh bị mất mạng. Vệ Tiểu Bắc đem thiết xoa rút ra đồng thời xem xét một phen chiến đấu miêu tả. Chiến đấu miêu tả, người bước trên Thúy Hồ Đại học bệnh lý học phòng thí nghiệm lầu 3. Chịu đến một tinh bình thường sinh vật biến dị chuột trắng nhỏ tập kích. Phản kích thành công, đánh chết biến dị chuột trắng nhỏ, đạt được điểm tiến hóa 30. Thứ này lại có thể là chuột trắng nhỏ biến dị mà đến sinh vật. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút kia đã nằm trên mặt đất không thể động đậy màu trắng quái vật. Quả thế, này màu trắng quái vật trường thật dài mỏ nhọn, thử vĩ, móng vuốt, không một chỗ không phải chuột đặc thù. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc quan sát này đầu biến dị chuột trắng nhỏ thời gian. Trên lầu chót truyền đến tiếng đánh, hô, tin tức truyền đến, một đầu thiểm thực giả hoảng sợ xuất hiện ở cuối hành lang. Nhưng ngay sau đó, thiểm thực giả biến mất, trên lầu chót truyền đến kịch liệt tiếng vang, nhìn thấy thiểm thực giả xuất hiện, Vệ Tiểu Bắc ở đâu còn có tâm sự đi thăm dò xem này một tinh bình thường sinh vật biến dị chuột trắng. Nhỏ, nâng thiết xoa liền hướng cuối hành lang phóng đi, cùng lúc đó. Vệ Tiểu Bắc tùy tay đem đánh chết biến dị chuột trắng nhỏ đạt được 30 điểm tiến hóa, vùi đầu vào. Thân thể cường tráng độ, đó cũng không phải lung tung sử dụng điểm tiến hóa. Tại Trình Thị Võ Quán bên trong không cẩn thận dùng sức quá độ đem bắp thịt kéo thương phía sau. Vệ Tiểu Bắc liền hiểu rõ thân thể cường tráng độ cùng bắp thịt ở giữa quan hệ. Trước đầu nhập hơn 100 điểm tiến hóa đến sự chịu đựng bên trong. Để cho sự chịu đựng thuộc tính tăng lên đồng thời đã khôi phục chính mình hơn 90%. Thể lực này để cho mình đã có đầy đủ tin tưởng tiến hành những trận chiến đấu tiếp theo. Vì tăng thêm một bước sức chiến đấu của mình, đem điểm tiến hóa ném vào thân thể cường tráng độ. Liền trước mắt mà nói là tất yếu thi thố. 30 điểm tiến hóa, ném vào thân thể cường tráng độ. Hiệu quả cũng không quá rõ ràng, nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ có thể cảm nhận được thân thể của mình thượng xuất ra hiện biến hóa. Đầu tiên là bắp thịt toàn thân xuất hiện sưng cảm giác. Phía sau bắp thịt từng chút bành trướng lên, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn có thể cảm nhận được chính mình khớp xương bị mạnh mẽ kéo hơi dài một chút. Hoàn hảo. Quá trình này gần duy trì vài tức thời gian liền chấm dứt. Oanh, ngay tại Vệ Tiểu Bắc vọt tới trong hành lang đoạn thời gian. Hai mảnh ở hai bên cửa phòng tại nhất thanh muộn hưởng phía sau bóc ra rồi ngã xuống. Theo sau hai đầu biến dị chuột trắng nhỏ đánh tới. Thật dài mỏ nhọn mở ra, lộ ra bên trong bén nhọn răng nanh, liền hướng Vệ Tiểu Bắc cắn đi. Oanh oanh, liên tục hai tiếng đồ sắt cùng thân thể va chạm tiếng trầm lập tức vang lên. Này biến dị chuột trắng nhỏ tốc độ tuy nói không chậm, mà lại phối hợp tương đối đúng chỗ, nhưng bởi vì này lao ra khi, cửa phòng rồi ngã xuống mang đến động tĩnh, để cho Vệ Tiểu Bắc dễ dàng phát hiện chúng nó, thiết xoa trên dưới một nhóm, liền đem hai đầu đánh tới biến dị chuột trắng nhỏ cho nện trở về. Một đầu biến dị chuột trắng nhỏ vận khí tốt hơn, trực tiếp ngã trở về đập ra gian phòng, mà một đầu khác biến dị chuột trắng nhỏ thì đụng vào tường. Phát ra băng tiếng vang, bị một cái bước xa đuổi kịp Vệ Tiểu Bắc rất xoa đâm chết. Nếu đổi thành mới vừa tiến vào hôi giới Vệ Tiểu Bắc, đối mặt này hai đầu biến dị chuột trắng nhỏ vây công. Chỉ sợ sớm đã bị cắn chết ngay tại chỗ. Nhưng hiện tại Vệ Tiểu Bắc đã không so với lúc trước. Sức mạnh cường hãn cùng bát cực quyền kết hợp khiến cho Vệ Tiểu Bắc đối phó lên loại này biến dị. Chuột trắng nhỏ đến, cũng không so với trả những người cá kia tới vất vả. Hô, ngã trở về phòng biến dị chuột trắng nhỏ lần thứ hai đập ra. Lại bị đã chiếm cứ ngay mặt vị trí Vệ Tiểu Bắc dễ dàng đâm chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.